Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 41, Giao Long. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai con mèo cứ quơ quơ bốn cái tay chọc ghẹo hai chị công mà không biết hai người đang rất kìm chế để không xách hai người về phòng cùng nhau song tu. Và tôi thấy tôi hơi xàm rồi đó. Tôi viết là cốt truyện nữa rồi a hi hi. Vô lại nè, một ngày đông lại đến. Cô không ngờ hôm nay trời lại đổ tuyết. Ngôi nhà của hai người chắc không ai quét dọn rồi. Nàng thấy cô run run chui vào lòng mình thì ôm lấy cô. Hàn khí làm cơ thể cô bắt đầu toát linh lực để bảo vệ bản thân. Vậy mà cả bọn vẫn phải đi thi đấu. Hên là vòng này đổi thành vào một bí cảnh nhỏ tìm kiếm thanh tâm thảo. Một loại dược liệu hiếm chỉ sống trong bí cảnh và 100 năm mới ra một cây. Ba người vừa bước vào cổng bí cảnh liền bị dịch chuyển ở ba nơi khác nhau. Cô nhanh chóng định hình. Về nàng và y thì cô không lo lắng vì hai người đều là nhân vật chính. Hệ thống chìm lâu năm cũng xuất hiện. Chủ nhân, ở bí cảnh này có rất nhiều đồ hiếm. Nếu chủ nhân không cần cũng có thể đổi tích điểm với hệ thống để đổi đồ trong shop. Cô sáng mắt bay chạy xung quanh kiếm dược thảo. Thấy con ma thú yếu yếu như thỏ thì bỏ qua, còn con nào như lợn rừng bảy màu hay đại loại thì thịt hết luôn. Lợn rừng bảy màu là loài lợn có màu da bảy sắc cầu vồng. Nếu bắt được thì có thể tìm thấy rất nhiều đồ quý vì lợn rừng bảy màu rất thích sưu tập những thứ lấp lánh và dược thảo. Và chỉ sau 15 phút thì tất cả ma thú ở trong vòng một dặm đã bị cô thịt hết. Dược thảo cũng không bỏ qua. Bí cảnh sau 5 ngày sẽ làm mới nên cô không sợ vì đây chỉ là hạ cấp bí cảnh. Theo như quy chuẩn quốc tế thì một dặm. 1.609.344 km. Một dặm. 1.609.344 km. Và bằng 1.609.344 mét. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn còn đang nhầm lẫn giữa đơn vị đo dặm của Anh, Pháp và Trung Quốc là giống nhau. Nhưng trên thực tế thì nó không phải như vậy. Trung Quốc dùng dặm làm đơn vị đo từ thời xa xưa nhất, do đó một dặm của Trung Quốc chỉ bằng 0.5 km tương đương 500 mét mà thôi. Mình viết theo Trung Quốc nên bằng 500 mét nha các bạn. Mình lấy từ Google mà ra đó nên không chắc đúng không nha. Cô cảm thấy ngọc bội của mình rung lên. Chắc nó đang thông báo cho cô có một hang kho báu. Đây là ngọc bội đặc biệt của cô. Nó có thể cảm thấy kho báu nhờ năng lực kỳ lạ của cô. Cô nhanh chóng theo cảm giác của mình và dựa vào độ rung mạnh của ngọc bội mà phóng tới. Đúng như cô và ngọc bội. Một cái hang được một giao long bảo vệ ở dưới nước. Cô không ngần ngại giải phóng ma lực bơi xuống dưới. Con giao long thấy cô liền gầm lên phóng tới. Cô nhanh chóng tránh qua một bên ở dưới nước, tránh né khó thật. Cô cùng giao long tranh danh 100 mấy hiệp mà vẫn chưa xong. Cơ thể cô bắt đầu toát ra linh lực hòa vào ma lực. Hai mắt cô trở thành một màu tím nhưng có thêm một màu xanh nhạt kỳ lạ. Cô phóng tới con giao long, mạnh tay đánh vào vảy nó. Vảy giao long rớt ra liền bị cô thu vào. Vảy giao long là một vật hiếm à, con giao long muốn gầm lên nhưng bị cô một quyền đánh gãy cằm. Cô triệu ra hỏa phách kiếm chém về phía nó. Ngọn lửa kiếm khí không bị dòng nước dập tắt mà cháy lên hơn. Lao đến nó đốt cháy nó. Xác nó được cô thu gọn vào không gian. Cô bơi xuống dưới liền cảm thấy có một áp lực gì đó cản lại nhưng cô vẫn bất chấp bơi xuống. Mặt cô xuất hiện vết thương nhưng cô không quan tâm. Cơ thể cô đã không chịu nổi nữa. Ngón tay đã đóng băng từ lúc nào. Áo quần thì bị cháy. Cô xém chút ngất xỉu nhưng Mộng Kỳ đã liên kết linh hồn với cô nên cô càng có lý do để không được gục. Cô dồn ma lực lao xuống. Đến khi chạm vào vật gì đó thì áp lực không còn nữa. Cô nheo mắt cố mở cái gì đó ra nhưng không được, liền thu nó vào không gian. Sau đó cô ngất xỉu. Ma lực hòa vào linh lực bảo vệ cô. Ở trong sân đấu, khi cô lặn xuống nước thì Mộng Kỳ bỗng run lên. Nằm trong lòng Nhan Xương không ngừng run rẩy kêu tên Vũ Y, Nhan Xương và Thẩm Kỳ Thi bị dọa sợ. Hai người truyền linh lực vào người Tiểu Kỳ nhưng càng làm cơ thể nàng lạnh hơn. Nhan Xương lo sợ ôm chặt Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, có tỷ tỷ, không sao đâu. Tiểu Kỳ nắm chặt tay áo cô run rẩy. Tỷ, mẫu thân bị thương. Nàng, ngất xỉu, lạnh quá. Nhan Xương ôm lấy người Tiểu Kỳ về quán trọ. Liễu Thường thấy hai đứa nhỏ đi một cách gấp gáp muốn hỏi nhưng vì đại hội đành phải ngồi lại. Nhan Xương vào phòng liền cởi ngoại y nàng ra. Đưa môi mình chạm vào môi nàng. Nàng run rẩy lợi hại vô cùng. Cô cắn răng ôm chặt nàng. Phóng thích linh lực cực đại sưởi ấm cho nàng. Sau khi Mộng Vũ Y ngất xỉu thì Mộng Kỳ không còn run rẩy nữa. Nhan Xương xoa xoa má nàng. Nước mắt cầm ở hốc mắt cũng rơi ra. Cô ôm chặt nàng khóc một cách yên lặng. Cô rất sợ mất nàng. Đã mất một lần rồi. Cô sợ lắm. Rốt cuộc là vì sao Nhan Xương nói đã mất một lần rồi? Năm đó, chuyện gì đã diễn ra, cách chương?